Chương 953, toàn thành vây giết. Nhất kích đẩy lui Tịch Thiên Dạ về sau, hỏa pháp tắc bùng cháy càng thêm hung mãnh, một cỗ pháp tắc hỏa diễm chiếu nghiêng xuống như là cựu thiên chi thượng rủ xuống tới thác nước. Tịch Thiên Dạ, cho ta thật tốt cảm thụ một chút tuyệt vọng mùi vị đi. Giữa thiên địa vang lên Hồ Thiên Thành điên cuồng tiếng cười, thân thể của hắn đã triệt để hòa tan, chỉ có một tia linh hồn cùng thiên địa pháp tắc tạm thời dung hợp lại cùng nhau. Nói chuyện thời điểm, thiên địa rung động, như là thương khung lên tiếng. Toàn bộ xương trạch thành tu sĩ đều tầm mắt rung động nhìn lên bầu trời, nguyên lai một tên nửa bước thánh thiên vương triệt để bùng cháy chính mình chín qua lại là đáng sợ như vậy một màn, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào tận thế bên trong. Điền Quy Nguyên cùng thân đồ Viên Kiệt mấy người thấy này trong mắt tràn đầy vui mừng, xem ra Tịch Thiên Dạ cũng không phải bọn hắn hiện tượng bên trong như vậy vô địch mạnh mẽ. Nếu hắn ngăn cản không nổi Hồ Thiên Thành công kích, như vậy thì dễ làm nhiều. Vô tận pháp tắc chi pháp mang theo vô tận phẫn nộ, hóa thành ngọn lửa cháy bừng bừng hướng về Tịch Thiên Dạ bao phủ mà đi. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, Hải Lam cự chú ý ở giữa không trung xẹt qua một cái vòng tròn trượt đường vòng cung, nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở trong tay của hắn. Sau đó không lùi mà tiến tới, từng bước một bước ra, hướng về pháp tắc chiến kích bước đi. Vẹn vẹn mấy bước ở giữa liền xuất hiện tại pháp tắc chiến kích trước mặt, trong tay Hải Lam cự chú ý hung hăng đập xuống. Ầm ầm thiên địa rung mạnh, vô tận năng lượng điên cuồng bao phủ. Tịch Thiên Dạ liền như là rèn luyện sắt thép công tượng, một búa đánh vào pháp tắc chiến kích phía trên. Mặc dù mỗi một chú ý hạ xuống về sau, hắn đều sẽ bị một cỗ kinh khủng cự lực chấn lùi lại về phía sau, nhưng hắn lại không có đình chỉ, trong tay Hải Lam cự chú ý vung vẩy không ngừng, thủy chung một búa tiếp lấy một búa đánh vào pháp tắc chiến kích phía trên. Làm Tịch Thiên Dạ hoành ra 108 chú ý thời điểm, pháp tác chiến kích cuối cùng lại cũng không chịu nổi, ầm ầm một tiếng chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, trên không trung hỏa pháp tác đám mây, cũng bị Hải Lam cự chú ý lên phát ra trầm trọng lực lượng đánh tan, hòa thành từng đạo khí lưu không bị khống chế tàn mát, cuối cùng triệt để trừ khử ở vô hình. Tịch Thiên Dạ, người ta không cam tâm Hồ Thiên Thành linh hồn theo hỗn loạn pháp tác lực lượng bên trong hiện ra, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn vốn cho là năm chính mình triệt để tế hiến cho trời xanh, liền có thể đạt được giết chết Tịch Thiên Dạ lực lượng. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ hội hung hãn đến tình trạng như thế, thế mà một búa tiếp lấy một búa nắm pháp tắc chiến kích đánh nát, hỏa pháp tắc cũng cơ hồ toàn bộ dập tắt. Chớ nói đánh giết Tịch Thiên Dạ, dù cho trọng thương Tịch Thiên Dạ đều tựa hồ không có làm đến. Bằng vào ngoại lực, cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tịch Thiên Dạ nắm Hải Lam cự chủ y. Ánh mắt đạm mạc nhìn Hồ Thiên Thành no y ta không cam tâm thật không cam tâm Hồ Thiên Thành linh hồn tại một chút làm nhạc, sau cùng triệt để tiêu tán không thấy. Hắn năm chính mình hết thể đều tế hiến tặng cho Thượng Thiên, bao quát linh hồn, cho nên giữa thiên địa, tự nhiên không có khả năng lại có hắn mảy may tồn tại. Chỉ có tràn ngập không cam lòng cùng thanh âm tức giận tại trong thiên địa quanh quẩn. Xương trạch thành bên trong, tất cả mọi người lâm vào yên lặng, một tên nửa bước thánh thiên vương triệt để tế hiến chính mình. Thế mà đều không có chiến thắng Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ một búa xinh xinh đánh nát. Chẳng lẽ thiên uy đều khắc chế không được hắn dô y ha người nào nếu là không sợ biến thành cho bụi, vĩnh thế không vào luân hồi, cũng có thể nắm chính mình tế hiến cho Thượng Thiên tới giết ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng đứng ở trên không phía trên, mặt không thay đổi nhìn cả tòa xương trạch thành tu sĩ. Thành thị bên trong yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Thế gian lại có mấy người giống Hồ Thiên Thành như vậy không sợ chết, huống chi dù cho tế hiến chính mình, cũng không cách nào giết chết Tịch Thiên Dạ, vậy thì càng thêm để cho người ta hoảng sợ cùng sợ hãi. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, một người kinh hãi một tòa thành trì bên trong hết thể cường giả. Yên nhạc hoàng bộ mọi người, từng cái tất cả đều vô cùng kích động nhìn Tịch Thiên Dạ, như là nhìn xem một tên trí cao vô thượng thần linh. Quá khốc, thế gian nam tử, không một người có thể bằng ngươi. Giang Hoài Nguyệt trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, gương mặt vẻ sùng bái, từ khi nàng xuất sinh đến nay, cơ hồ liền ức hiếp tại nam nhân phía trên, liền không có nàng lọt vào mắt xanh nam nhân. Nhưng giờ này khắc này, Giang Hoài Nguyệt đều không thể không thừa nhận, mình bị Tịch Thiên Dạ cái kia bá khí phong thái chinh phục ở Chu Bách Hà lườm Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, xem thường cười cười. Một cái không có gặp qua cái gì việc đời tiểu cô nương, sẽ như này sùng bái niếp nhân hùng, vậy cũng rất bình thường. Nhưng nếu đặt ở Mộ Thương Đại Lục, Tịch Thiên Dạ tư chất mặc dù thuộc về cao cấp nhất, nhưng lại không phải tối cường. Dù sao tại Mộ Thương Đại Lục ở bên trên, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút kinh thế yêu nghiệt, chưa hẳn so với cái kia đại năng chuyển thế người kém, tỉ như Mộ Thương Phi Tuyết, chính là bọn hắn Mộ Thương Đại Lục gần vạn năm qua tối vi phong hoa tuyệt đại nhân kiệt. Cùng Mộ Thương Phi Tuyết so sánh, Niếp Nhân Hùng không biết kém bao nhiêu. Toàn bộ Xương Trạch Thành đều bị Tịch Thiên Dạ một người trấn trụ, nhưng tình huống không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền có người phát hiện, Tịch Thiên Dạ có vẻ như không có bọn hắn hiện tượng bên trong mạnh mẽ như vậy vô địch. Bởi vì hắn cũng thụ thương, mà lại có vẻ như rất nặng. Chỉ thấy từng kia vết rách cùng vết máu, lặng yên theo Tịch Thiên Dạ trên thân thể nổi lên, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại vô cùng tươi đẹp chói mắt. Hắn thụ thương nguyên lai hắn không có mặt ngoài cường thế như vậy. Tịch Thiên Dạ cũng đã thương nặng, cơ hội tốt. Như thế bắt mắt vết rách, tự nhiên là không thể gạt được những cái kia tu vi cao thâm người con mắt, lúc này liền có không ít người trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, thậm chí dục dịch. Tận dụng thời cơ, cùng một chỗ động thủ. Mặt phía nam dãy núi trong phế tích, Điền Quy Nguyên nhún người nhảy lên, hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt, hướng về Tịch Thiên Dạ kích bắn đi. Tại Tịch Thiên Dạ đánh giết thành bên trong kẻ cướp bóc thời điểm, hắn liền đang yên lặng khôi phục thương thế, lúc này hắn đã khôi phục không sai biệt lắm bảy thành. Dù sao hắn chính là chân chính Thánh Thiên Vương, có thuần chính nhất Thánh Thiên Vương chiến khí cùng Thánh Thiên Vương pháp tắc gia thân, tại thế giới này bên trong nhận thượng thiên chiếu cố, chỉ cần không phải thương tới bản nguyên, đều có thể tương đương nhanh khôi phục lại. Điền Quy Nguyên vừa động thủ, thân đổ viên kiệt tám người cũng là lập tức động thủ. Tại Tịch Thiên Dạ cùng Hồ Thiên Thành giao thủ thời điểm, thân đổ viên kiệt tám người liền yên lặng chuẩn bị, nắm vân vụ long ấn đổ lực lượng thôi phát đến cực hạn. Giờ phút này ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương kết hợp vân vụ long ấn đổ lực lượng, đơn giản so Điền Quy Nguyên đều càng thêm đáng sợ mấy phần. Mà lại không chỉ đám bọn hắn 9 người, một chút tiềm phục tại Xương Trạch Thành bên trong cường giả tuyệt thế, cũng là nhịn không được dồn dập ra tay, không ngừng hướng về Tịch Thiên Dạ bao vây mà đi. Tịch Thiên Dạ vừa mới tàn sát rất nhiều tu sĩ hành vi, đã triệt để làm tức giận hết thảy thế lực, nắm hết thảy thế lực đều đẩy hướng mặt đối lập. Nếu như không đem Tịch Thiên Dạ giết chết, hết sức rõ ràng, bọn hắn sẽ đối mặt với Tịch Thiên Dạ thu được về tính sổ sách. Cho nên ngoại trừ Yên Nhạc Hoàng bộ phe phái người, ai cũng không hy vọng Tịch Thiên Dạ sống sót. Tất cả mọi người hy vọng Tịch Thiên Dạ chết.